One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, chương 228, chết đi. Không do dự, Sengoku hai chân dậm một cái. Lần thứ hai nổ bắn ra đi. Chuyện bây giờ đã vượt qua bọn họ kế hoạch. Thế giới chính phủ người căn bản là không ngăn được Vinh Diệu. Lần này rất có thể biết bại trận. Vì lẽ đó, nhất định phải nhanh giết chết dâu trắng. Nhìn lần thứ hai xông lên Sengoku, dâu trắng cười lớn một tiếng. Sau đó trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi đi đối phó Sengoku tên kia. Gap liền giao cho ta. Tốt, Akado gật gù. Đối phó Gap hắn vẫn có chút miễn cưỡng. Hai chân cũng là dẫm một cái. Sau đó hướng về Sengoku vọt tới. Một mặt khác, nhìn đột nhiên từ bên dưới đài cao đi tới Hawkeye. Tất cả mọi người là sững sờ, mà Yasuo hai mắt thì lại né qua một vệt hàn quang. Cái tên này nếu như hiện tại dám ra tay, cái kia thiên liền không thể giữ lại hắn. Xèo, một đạo kiếm khí màu xanh lục đột nhiên hướng Lý Bạch Oanh bắn tới. Yasuo hai mắt nhắm lại, khóe miệng câu lên một vệt ý lạnh. Thân ảnh đột nhiên lóe lên, bát môn toàn bộ khai hỏa, màu đen kịt nắm đấm trong lúc đó đập ra, ầm ầm, mặt băng đang chấn động, vô hình sóng khí quyển tịch. Yasuo vẫy vẫy cánh tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa Hawkeye, muốn chết. Hawkeye không nói gì, hai mắt gắt gao khóa chặt Lý Bạch, mặc dù biết bây giờ không phải là người đàn ông này đối thủ. Thế nhưng hắn còn là muốn cảm thụ một chút hắn mạnh như thế nào. Chưa kịp mọi người phản ứng lại, một bóng người đột nhiên đập xuống ở Yasuo trước người, sau đó phun ra máu tươi, mà Ngũ Lão Tinh nhìn dưới mặt đất người kia, trong mắt không khỏi co rụt lại, lập tức thất thanh nói, khoảng không, không sai, đánh được trên mặt băng chính là khoảng không. Đối phó một người còn có thể, thế nhưng Orochi cùng Minato liên thủ, thực lực hoàn toàn không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Quả thực chính là nghiền ép, nhìn chuẩn bị bò lên khoảng không, Yasuo không khỏi nở nụ cười, chân trái đột nhiên nhanh chóng đá ra, nhìn thấy, tuy nhiên cái tên này nhìn thấy công kích mình, thế nhưng khoảng cách gần như vậy phía dưới. Căn bản là vô pháp né tránh. Lần thứ hai bị đá bay, còn kèm theo khung xương phá toái thanh âm. Nhìn cái kia bay ngược ra ngoài thân ảnh, Minato cùng Orochi gật gù. Hai người thân ảnh lần thứ hai lấp lóe, như thuấn di giống như vậy. Hai bên trái phải lập tức hét lớn, thần chỉ, tiên pháp, đại ngọc gió xoáy Rasengan, phốc. Khoảng không hai mắt trừng lớn, phần lưng trong lúc đó bị cái kia cực lớn Rasengan đánh trúng. Y phục phá tan đến, Rasengan không ngừng đang lựa chọn, còn mang theo phong cắt chém, máu tươi không ngừng phun tung tóe. Mà chính diện, một chiếc gương trong lúc đó đánh vào hắn bộ mặt bên trên, mang theo vô pháp chống đối uy lực, tiếng kêu thảm thiết, thời khắc này vang vọng toàn trường, bất kể là hải quân hoặc là hải tặc, giờ khắc này cũng trợn mắt lên nhìn huyết nhiễm trường không khoảng không. Đang giao thủ Gap còn có dâu trắng đều là sững sờ. Công nguyên soái, Sengoku bước lui Akado, nhìn vừa đập xuống mặt đất khoảng không. Hai mắt không khỏi trừng lớn. Làm sao có khả năng? Đáng chết, chết đi cho ta. Lôi Long cũng nhìn thấy khoảng không bị Minato hai người công kích tràng cảnh. Trên mặt không khỏi hiện ra dữ tợn, trên thân lôi điện không ngừng đang lóe lên, hai tay đột nhiên chống trời, ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ thiên không đều đang run rẩy, sấm nổ liên miên đang lóe lên. Trong nháy mắt, vô số lôi điện đột nhiên hướng về Zozu đập xuống mà xuống. Phốp, vô pháp chống đối, một đạo, hai đạo còn không có vấn đề gì. Thế nhưng cái này liên miên không ngừng công kích, Zozu căn bản là không có phương pháp ngăn cản. cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thế nhưng Lôi Long cũng không có dự định buông tha hắn. Thân ảnh hóa thành một tia sét, sau đó trực tiếp hoành bắn ra. Đáng chết, người cao to, cẩn trọng một chút, nhìn hướng về Zozu đuổi theo Lôi Long. Sunet không khỏi hét lớn, nàng căn bản không có cách nào trợ giúp. Hiện tại bị Aokiji cái tên này cho cuốn lấy. Đồng, Zozu lúc này căn bản là không có có phản hố chỗ trống. Cả người tê dại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Long nắm đấm đập xuống mà xuống. Mà bục sự tội, ây chừng lớn hai mắt, thân thể không ngừng đang giãy giụa, hàm răng đều sắp muốn cắn nát. Zozu, ây giống to, mắt thấy mang theo lôi điện nắm đấm liền muốn nổ nát Zozu đầu. Một viên đạn đột nhiên hoành không bắn ra, phốp, máu tươi phun ra, Lôi Long trực tiếp bị đánh trúng vai. Bất quá lúc này không để ý tới sẽ làm bị thương thế. Chân trái trực tiếp vẩy đi ra. Phốp, Zozu trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Không ngừng ở trên mặt băng lăn lộn. Cũng không ngừng phun ra máu tươi. Mà chu vi dâu trắng hải tặc đoàn người. Hai mắt cũng trừng lớn. Nhanh chóng hướng về Lôi Long xông tới. Căn bản chính là làm chết lại. Vô số lôi điện bắn ra. Còn không có tới gần, sở hữu hải tặc liền trực tiếp bị điện giật ngã, mà Lôi Long hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa quét. Người này, nếu như không phải là cái tên này đột nhiên nổ súng. Vừa một kích kia liền xử lý Zozu, lại một tiếng hét thảm vang vọng toàn trường. Lần này không phải là hải quân, cũng là không thế giới chính phủ thành viên, mà là Vista, cánh tay. Toàn bộ cánh tay trực tiếp bị Iso cho chặt đi xuống. Cái này sinh kêu thảm thiết hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Dâu trắng động tác một tiết, không có trước cái kia hài lòng. Hai mắt trừng lớn, nhìn lần thứ hai hướng về Vista chém tới Iso. Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ dữ tợn. Phốp, chết đi, trọng lực đao trực tiếp chặt bỏ. Bả vai nói bụng xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng. Máu tươi phun ra, dâu trắng hải tặc đoàn mọi người mắt trợn tròn. Thiên không Marco hét lớn. Iso, ngươi phải chết, ngươi phải chết. Vista, Vista, mấy vị khác đội trưởng cũng đều hai mắt trừng lớn. Liền ngay cả ngã trên mặt đất, Zozu cũng giống như vậy. Nhìn biến thành huyết nhân Vista. Thân thể không khỏi run rẩy, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng sẽ biến thành như vậy, đáng chết, đều là bởi vì ta nguyên nhân. Nhìn ngã xuống Vista, ây ngư người, lập tức, cái trán không ngừng đụng vào trên tấm ván gỗ, chết, dâu trắng hải tặc đoàn, đệ ngũ phiên đội đội trưởng, hòa hiếm Vista cứ như vậy bị giết chết, đi vào khoảng không gót chân. Mà Sasayasuo thì lại lắc đầu một cái. Nội dung cốt truyện hoàn toàn khác nhau. Dâu trắng không có bị đánh lén. Thế nhưng không nghĩ tới bị giết chết là Vista. Đáng tiếc, Iso nhìn ngã xuống Vista. Không khỏi thở dài. Đối với cái này vị đại kiếm hào hắn vẫn phi thường thưởng thức. Đáng tiếc, đại gia lập trường không giống. Liền nhất định hôm nay kết quả. PS canh 2. Tự động, hoa tươi, trên đỉnh chiến tranh rất nhanh sẽ xong xuôi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.